Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Sao đau lòng càng đau lòng hơn sự tình là không vui. 1. Đem muốn nói đều nói xong, Hạ Vãn An hài lòng thưởng thức Đường Dai bị mình khí lúc trắng lúc xanh sắc mặt nhìn một lát. Sau đó tâm tình thật tốt nghênh ngang rời đi. Trạng vạng tối tan tầm, Hạ Vãn An kêu lên thuê xe lúc, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đem mục đích lựa chọn vườn hoa tiểu trúc. Nàng không có xuất viện trước đó, có thể đi hắn trong phòng bệnh xem hắn, chiếu cố hắn. Hiện tại nàng xuất viện, nàng tựa hồ cũng không có gì lấy cớ có thể trôi qua. Chỉ là không biết, hắn hôm nay có hay không đúng hạn ăn cơm. Có hay không tuân theo lời dặn của bác sĩ, có hay không không có lại bày biện một trương mặt thối sợ quá khóc. Y tá nàng kỳ thật có thể cảm giác được hắn cải biến, giống như là lần kia tại Bắc Kinh khách sạn lớn sự xuất hiện của hắn. Lại giống là tại bệnh viện, hắn đối nàng kia tiếng nói xin lỗi cùng mình bóp tổn thương mình cái kia hai tay nàng không rõ ràng. Hắn cải biến đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Là nàng nằm mơ đều phán 8 năm động tâm, vẫn là chỉ là đơn thuần thật có lỗi? Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An khẽ rũ mắt xuống ra, che lại đáy mắt ảm đạm. Những năm gần đây, nàng vốn là như vậy, mặc kệ hắn để nàng rất đau lòng, chỉ cần hắn một ánh mắt, một cái mỉm cười, một cái nhỏ bé cử động cùng cải biến, liền có thể để nàng quên mất nàng hung tợn phát qua lời thề. Cũng chính vì hắn để nàng một lần lại một lần khổ sở, nàng ngay cả hy vọng xa vời đảm lượng cũng không dám có. Bởi vì so đau lòng càng đau lòng hơn sự tình là không vui. Tựa như là nàng cùng Đường Dai nói dọa, nói muốn làm tổng thanh tra, nhưng nàng nhưng cũng không dám đi phiền phức hắn, mà là tìm Hàn Chi Cẩn. Bệnh viện, ngay tại xử lý chất đống vài ngày khẩn cấp văn kiện Hàn Kinh Niên. Thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, lúc này mới nhíu lại mi tâm, hỏi một câu, nàng đâu? Một bên Trương Đặc Trợ, nghe nói như thế, ngừng tay đầu làm việc. Về, phu nhân sao? Nàng về nàng biệt thự. Hàn Kinh Niên cầm bút, ngay tại trên văn kiện ký tên tay run một cái. Tại trên trang giấy vạch ra một đạo thật dài lằn ngang. Nàng sau khi xuất viện, vậy mà không còn đến bệnh viện nhìn hắn, Hàn Tổng. Thế nào? Hàn Kinh Niên hoàn hồn, mặt mày đạm mạc nói câu, không có gì. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục đi phê duyệt văn kiện. Sau một tiếng, làm việc cuối cùng bận bịu có một kết thúc. Hàn Kinh Niên nén mấy lần bởi vì thời gian dài nhìn văn tự mà chua chua hốc mắt, thấy Trương Đặc Trợ ôm một lớn chồng chất văn kiện, còn không có rời đi dấu hiệu, nhịn không được buồn bực nhìn hắn một chút. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Trương Đặc Trợ do dự trong một giây lát, mở miệng nói, Hàn Tổng, hôm nay phu nhân ở trong công ty, cùng nàng đồng sự náo loạn một chút mâu thuẫn. Hàn Kinh Niên mặt mày, nháy mắt lạnh mấy phần. Cho dù hắn không có lên tiếng, Trương Đặc Trợ cũng biết hắn đây là 10 phần chú ý chuyện này. Tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, nhưng tựa như là bởi vì bộ phận thiết kế tổng thanh tra vị trí Cố Dự Chi rời trước về sau, bộ phận thiết kế tổng thanh tra đến bây giờ bắt đầu trống không. Cái này đã nhanh một tuần, hẳn là lập tức giải quyết chuyện này. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ bổ túc một câu, ta bên này vô ý ở giữa đạt được tin tức là phu nhân có vẻ như đối tổng thanh tra vị trí hứng thú rất lớn. Còn cùng vị đồng nghiệp kia nói, nàng nhất định sẽ cầm tới tổng thanh tra chức vị. Còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Hàn Kinh Niên thần sắc hòa hoãn xuống tới, hắn hững hờ hướng giường bệnh đầu khẽ nghiêng, một bên xoa huyệt thái dương, một bên động môi. Chỉ là hắn câu kia, nàng thích liền cho nàng, còn chưa nói ra miệng. Đứng ở một bên vùng vẫy thật lâu, Trương Đặc Trợ lại mở miệng, có thể là bởi vì thả ngoan thoại nguyên nhân. Buổi chiều phu nhân tìm Chi Cẩn thiếu gia hỗ trợ an bài chuyện này. PS, Hàn đen thẻ, làm sao bây giờ? Lão bà có việc chưa từng tìm ta. Online sốt ruột chờ, bởi vì là một tuần mới đã đến. Lệ cũ tuần hoạt động, bản chương tiết ngẫu nhiên tuyển lựa hai cái may mắn tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương. Tấu chương là tăng thêm A tương đương vì chính là cầu phiếu đề cử tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.